xuyên thành người qua đường giáp 5 tuổi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5 ngủ chung giường tác giả Tang Vô Kỳ. Edit Lep Dimple, mẹ Mạnh giúp hai đứa nhỏ rửa mặt xong liền trở về phòng mình, giữ lại hai cậu nhóc ở trong phòng trợn tròn mắt nhỏ. Tôi muốn ngủ bên trong, tôi còn muốn một mình đắp một cái chăn. Mạnh Thương nói xong liền bò vào trong giường, sau đó chiếm lấy hết chăn. Vân Lâm đành phải ngủ ở bên ngoài giường, cũng không có đắp chăn, đương nhiên đây là khổ nhục kế của anh. Anh tin Thương Thương nhất định sẽ mềm lòng. Mạnh Thương ngủ một hồi chính là ngủ không được, bình thường đều là cậu ngủ một mình ơi. Cậu không quen ngủ cùng người khác, nhìn Vân Lâm đối mặt với cậu ngủ rụt lại thành một đoàn chăn cũng không có, cảm giác thật đáng thương, cậu có chút mềm lòng. Cậu dịch người bên cạnh Vân Lâm, thật cẩn thận đem chăn chia cho nam chính một tẻo. Như vậy cậu sẽ không băn khoăn nữa, trong lòng cậu nghĩ như vậy liền ngủ thiếp đi. Đợi đến khi Mạnh Thương hô hấp vững vàng, Vân Lâm mở mắt nở nụ cười, thật cẩn thận ôm Mạnh Thương cục cưng vào trong ngực. Ngủ ngon, tức phụ, tiểu Vân Lâm lặng lẽ ở bên tai Mạnh Thương nói. Buổi sáng, Vân Lâm tỉnh lại trước nhìn Mạnh bảo bối thơm thơm còn đang ngủ, anh giúp Mạnh Thương đắp chăn xong, sau đó cẩn thận xuống giường rửa mặt. Lúc Mạnh Thương còn đang mơ mơ màng màng, đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, cậu dùng chăn đắp lên đầu mình ý muốn che tiếng đồng hồ báo thức đi. Vân Lâm rửa mặt đi ra liền nhìn thấy tiểu tức phụ bị đồng hồ báo đánh thức sùng nịch nở nụ cười. Tiểu heo lười rời giường thôi, mặt trời sắp phơi mông rồi. Ân, tôi đã biết anh đừng đụng tôi. Giọng nói tức giận từ trong ổ chăn truyền ra. Vân Lâm nghe được tiếng cậu, không nghĩ tới tiểu tức phụ rời giường tức giận còn rất lớn. Anh cũng rất muốn cho Mạnh Thương ngủ thêm, nhưng lúc vừa mới rửa mặt anh đã cam đoan với mẹ Mạnh sẽ dẫn đệ đệ xuống ăn sáng, không thể không gọi Mạnh Thương dậy. Bảo bối, ngoan a, ca ca giúp em mặc quần áo. Nói xong Vân Lâm đem Mạnh Thương từ trong chăn ôm ra, anh lấy quần áo đã lấy sẵn mặc vào. Có người hầu hạ đương nhiên tốt rồi, Mạnh Thương buồn ngủ làm nam chính giúp cậu mặc quần áo, lắc lư đi về phía phòng rửa mặt. Vân Lâm nhìn bộ dạng này của bảo bối lắc lắc đầu thật sợ cậu ngã, đi theo Mạnh Thương vào phòng rửa mặt giúp cậu vắt kem đánh răng, cầm khăn mặt trong tay, tùy thời chuẩn bị giúp Mạnh Thương lau mặt. Mạnh Thương hưởng thụ nam chính phục vụ, trong lòng nghĩ người này cũng không tệ lắm, biết điều a, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bảo bối có dậy không, mẹ vào đây. Mẹ Mạnh vào phòng thấy trên giường không có ai, đi về phía phòng rửa mặt. Wow, hai vị tiểu soái ca thật giỏi nha, đều tự mình rửa mặt rồi. Đi thôi, đi xuống ăn sáng nào. Dạ, dì Mạnh, đã biết mẹ, hai đứa nhỏ chăm miệng một lời. Xuống dưới lầu, bà Mạnh và ba Mạnh đã ngồi ở bàn ăn. Mau đến đây, mau đến, tâm can bảo bối của bà nội, ngồi bên cạnh bà nội Lâm tiểu tử cũng tới đây. Bà nội Mạnh nhìn thấy cháu trai liền hưng phấn nói. Mẹ Mạnh sắp xếp hai đứa con nhỏ ở giữa bà và bà Mạnh để tiện chăm sóc hai đứa nhỏ. Bà có biết trường học tốt nào không? Thương Thương ở nước ngoài cũng từng học mẫu giáo, nhưng không biết trường mẫu giáo trong nước thu bao nhiêu tuổi. Ba Mạnh vừa ăn vừa hỏi ông nội Mạnh. Lâm tiểu tử này hiện tại ở trường tiểu học cũng có trường mẫu giáo thôi thì đến đó đi, nơi đó có người quen đánh giá cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, con không cần đi học mẫu giáo, con muốn học tiểu học, con cùng Lâm ca ca cùng nhau học chung. Thương cướp lời nói, cậu mới không muốn cùng học chung với mấy đứa nhỏ ở trường mẫu giáo. Được a, tốt quá, đệ đệ với ca ca cùng một chỗ, đệ đệ lại không biết ca ca có thể cho đệ đệ học thêm bài tập. Vân Lâm nghe Mạnh Thương nói muốn học chung anh liền kích động nói. Mạnh Thương trợn trắng mắt, lão tử cần một cậu nhóc như anh bổ túc, buồn cười, lão tử chính là người đã học đại học, ok. Thương Thương, nếu con muốn cùng anh Lâm học chung, con phải học bài lớp 1 mới được nha, con học lớp 2 của anh Lâm. Giọng nói dịu dàng của mẹ Mạnh truyền đến. Mẹ yên tâm, con thông minh như vậy lớp 1 cũng vào được. Không sai, hay là cháu trai tôi có chí khí, hôm nay để ba con dẫn con đi học, nếu hiệu trưởng đồng ý thì cho cháu học lớp 2. Ông Mạnh cười ha hả nói. Ăn sáng xong, ba Mạnh lái xe đưa hai đứa con nhỏ đến trường. Con trai con thật sự biết, không được cũng không sao, chúng ta bắt đầu từ năm nhất. Ba Mạnh có chút lo lắng hỏi Mạnh Thương, thật sự là Mạnh Thương tuổi này nhỏ hơn 2 tuổi so với những người cùng lớp. Ai ra, ba cứ yên tâm đi, con trai của ba thông minh lắm. Mạnh Thương kiêu ngạo nói, được rồi, ba tin con. Một lớn hai nhỏ liền vào cổng trường, bởi vì đã liên lạc với hiệu trưởng trước cho nên bọn họ trực tiếp đến văn phòng hiệu trưởng thi là được, nếu Mạnh Thương qua thì có thể trực tiếp học lớp 2. Lâm tiểu tử, con đi học trước, chú dẫn em trai đi thi. Ba Mạnh trước tiên đưa Vân Lâm đến lớp học. Tốt quá chú Mạnh, Thương Thương em phải cố lên nha, thi đậu, sau này chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi tan học. Nghĩ đến sau này có thể cùng Mạnh Thương học chung một lớp, Vân Lâm trong lòng một trận kích động. Hừ, tôi biết rồi, tôi khẳng định có thể vượt qua, anh chờ đi. Mạnh Thương ngạo kiều hừ một tiếng. Sau đó, ông Mạnh đưa con trai đến văn phòng hiệu trường. Tác giả có lời muốn nói, ai mơ ơi, thực sự không thể chịu nổi. Cách chương.